Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, thứ 373 chương tam chọn một, ba người rốt cuộc rơi vào thiên vương cung cửa cung, cung nhân một bước trước chạy tiến trong điện, hồi thiên vương, thần y đến, cung nhân cẩn thận từng ly từng tí bẩm báo. Phanh, vị kia cung nhân bị linh lực đánh ra, ngã nhào ở cửa cung. Lập tức không có động tĩnh, đồ vô dụng, lâu như vậy mới tới bẩm báo. Đáng chết, thiên vương giận dữ hét, thiên vương bớt giận a. Điện lý mọi người quỳ run rẩy khẩn cầu, đều là đồ bỏ đi. Hai vị vương tử bị người hại thành như vậy, các ngươi lại không hề phát hiện. Đồ lôi ra đi chém mơ siêu, thiên vương tức giận ngút trời. Ra lệnh một tiếng, bên ngoài tiến vào rất nhiều thị vệ đem điện lý nhân đô cởi ra. Trong lúc nhất thời thiên vương cung như địa ngục, tiếng khóc và tê tiếng la rung trời. Tuyệt vô hàn và dạ phi nhi bước chậm đi tới. Phanh, một đạo linh lực đánh vào bọn họ bên chân. Hai người các ngươi thật to gan, cọ sát lâu như vậy mới tới. Có phải hay không muốn cho bản thiên vương tự mình đi mời các ngươi? Ân, thiên vương vung vàng dòng sắc ống tay áo, trong mắt sát ý vô biên. Rất tốt, bọn họ thành công chọc giận hắn. Thiên vương minh giám a, nghe nói hai vị vương tử thân chúng kịch độc, chúng ta thầy trò cấp vội vàng luyện ra kỳ viên thuốc. Nhạ, này hội đan dược còn là ấm áp. Không tin, thiên vương có thể kiểm tra nhìn nhìn, dạ phi nhi chân mày một ninh. Khuôn mặt nhỏ nhắn phát lạnh, trình lên đến, thiên vương hít một hơi thật sâu nói. Là, thiên vương, cung nhân vội vàng nhận lấy trong tay dạ phi nhi đan dược. Hai tay phủng đặt ở thiên vương trước mặt, thiên vương hít mắt, lạnh lùng nhìn tuyệt vô hàn và dạ phi nhi, còn chưa có nhìn chúng là cái gì độc liền luyện giải độc đan. Chẳng lẽ là các ngươi hạ độc, nếu như thiên vương nhận định chúng ta liền là hung thủ lời. Vậy chúng ta nói cái gì cũng không có dùng. Hạ lệnh giết chúng ta quên đi, dạ phi nhi ánh mắt cực lạnh chống lại thiên vương. Đại điện bỗng nhiên trở nên tượng vết nứt như nhau lạnh lẽo. Vốn có liền không khí khẩn trương, hiện tại càng thêm làm cho người ta nghẹt thở. Mọi người liên đại khí cũng không dám ra ngoài. Rất sợ thiên vương một ánh mắt nhìn qua nhượng thị vệ lôi ra đi chém mơ siêu trong điện trầm mặc rất lâu, thiên vương ánh mắt lạnh giá nhìn tuyệt vô hàn. Bốn mắt nhìn nhau, sát ý mọc lan tràn, cứu không được hai vương tử, các người sẽ chết rất thảm ơ siêu. Thiên vương rốt cuộc phá vỡ trầm mặc. Lạnh lùng nói, kia muốn xem hai vị vương tử chung là cái gì độc. Nếu như là cùng loại thiên phi như vậy kỳ độc, chỉ có thể tam chọn một, thiên lá bông tuyết chỉ có một mảnh, chỉ có thể cứu sống một người. Thiên vương dù cho giết chúng ta cũng không dùng, dạ phi nhi lạnh lùng nói ra. Nếu như bản thiên vương nói ba đều phải muốn sống đâu. Kia thỉnh thiên vương khác thỉnh cao minh đi. Chúng ta thầy trò từ đấy ly khai, tuyệt vô hàn kéo dạ phi nhi xoay người rời đi. Còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Không có vì bản thiên vương hân nhi và hai vị vương tử giải hoàn độc. Biệt muốn sống ly khai hoàng cung, thiên vương giơ tay lên. Tuyệt vô hàn và dạ phi nhi liền bị vây lại. Thiên vương hình như đã quên. Nếu như không có thiên lá bông tuyết, thần tiên đâu cứu không được thiên phi. Chúng ta nếu chết, thiên phi cũng đừng muốn sống. Còn hai vị vương tử, không ở chúng ta thầy trò phụ trách trong phạm vi. Hơn nữa chúng ta trước đó nói hảo, chỉ vì thiên phi giải độc. Cái khác cùng chúng ta không quan hệ, dạ phi nhi xoay người lại chống lại thiên vương một đôi ánh. Mắt lạnh lùng, híp mắt nói, ha ha, đừng tưởng rằng có thiên lá bông tuyết ở tay. Các ngươi liền không có sợ hãi, uy hiếp bản thiên vương. Các ngươi thuần túy là đang tìm tử. Thiên vương cắn chặt khớp hàm nói. Không quan hệ, có ít nhất nhân so với chúng ta chết trước, dạ phi nhi bỗng nhiên cười. Nói đi. Các ngươi rốt cuộc là ai? Thiên vương nắm long ỷ thượng đầu rồng, ngữ khí chậm lại, người tốt, có thể cứu thiên phi người tốt, dạ phi nhi thanh âm nhàn nhạt. Rất tốt, dẫn bọn hắn đi cấp vương tử giải độc. Thiên vương hoàn toàn bị khí không có tính tình. thu một người bạc chỉ phụ trách cứu một người, Tuyệt Vô Hàn và Đêm Phi đứng bất động. Muốn chết, Thiên Vương rốt cuộc bạo phát, đứng dậy một đạo linh lực đánh vào Tuyệt Vô Hàn bên chân. Còn là câu nói kia tam chọn một, trừ này chúng ta bất lực, hai người như trước Phong Khinh Vân đã mơ siêu, xem trước một chút có thể hay không giải độc lại nói, Thiên Vương nghiến răng nghiến lợi. Được rồi, này miễn phí tặng, Dạ Phi Nhi nói xong xoay người ly khai đại điện. Tức chết bản Thiên Vương, phanh, Thiên Vương ngã kim tôn, chỉ một khắc đồng hồ Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi liền quay trở về đại điện. Hai vị vương tử trung chính là kỳ độc, Hạc Vũ Thanh Phân, và Thiên Phi chúng độc như nhau đều là thiên hạ kỳ độc. Trừ Thiên Lá Bông Tuyết không có bất kỳ biện pháp nào, Vương Nhi. Thiên Vương một mông ngồi ở Long ỷ Thượng, nhìn thấy Thiên Vương thống khổ không chịu nổi. Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi âm thầm câu môi. Đến phiên ngươi, ác hữu ác báo, không phải là không báo mà là thời gian chưa tới. Trong đại điện lại rơi vào yên tĩnh chung. Trước cứu Thiên Phi, hồi lâu sau, Thiên Vương phun ra một câu nói. Đứng dậy ly khai đại điện. Thiên Vương đi rồi, trong đại điện nghị luận nhao nhao, ai cũng không nghĩ tới, Thiên Vương vậy mà bỏ qua chính mình hai nhi tử bất cứu, đi cứu một phi tử, trong lòng mọi người bi thương ly khai Thiên Vương cung. Ngày hôm sau Tuyệt Vô Hàn ở luyện đan, Dạ Phi Nhi ở vội vàng phối dược, liền nghe đến ngoài cửa thị vệ đang nghị luận hai vương tử ly kỳ đi về cõi tiên tin tức. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Hé miệng bật cười, đẳng buổi tối đêm khuya nhân tĩnh thời gian, Dạ Phi Nhi đem Tiểu Thất, Tử Vân Lưu Quang Hồ và Thương Ưng phóng ra. Hết chương.